mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 312, lịch sử bí ẩn. Đầu kia Thanh Đồng Long kinh hãi tới cực điểm. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng là tại Ngộ Không trước mặt. Hắn giống như một cái đối mặt con voi con kiến một dạng không chút nào lực phản kháng. Hắn giãy giụa căn bản là không được chút nào tác dụng. Cứ như vậy bị Ngộ Không hút tới trong tay, mà còn đến Ngộ Không trong tay. Hắn ngay cả giãy giụa dũng khí cũng không có. Tối cao uy áp nhượng hắn hoàn toàn buông tha phản kháng. Ngộ Không bây giờ thực lực so với Azeroth sang thế thần Titan còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà nhiều chút Thanh Đồng Long chẳng qua chỉ là Titan sửa đổi sinh vật. Cho nên, đương Ngộ Không thi triển ra cửu chuyển huyền nguyên công phân tích Thanh Đồng Long thể bên trong thời gian chi lực lúc, kia loại hạo đại lực lượng hoàn toàn đem đầu này Thanh Đồng Long dọa cho ngốc. Ngoài ra vài đầu Thanh Đồng Long thấy đồng bạn mình bị Ngộ Không như vậy mà đơn giản mà đã bắt qua. Đi, thật là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cứ như vậy ngây ngốc nhìn, hoàn toàn quên cứu viện đồng bạn. Ngộ Không lẳng lặng cảm ngộ Thanh Đồng Long thể bên trong thời gian chi lực. A, cái này chính là các ngươi nắm giữ thời gian chi lực. Thật sự là cấp quá thấp. Không trách chính là một đầu đại tích dịch là có thể tùy ý xuyên việt thời không? Ngộ Không có chút khinh thường, hắn vốn cho là Thanh Đồng Long nắm giữ thời gian chi lực sẽ bực nào thần bí. Lại không ngờ đây cũng không phải là hoàn chỉnh thời gian chi lực, mà là một loại lộn xộn không gian chi lực phối hợp lực lượng. Như vậy Ngộ Không cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thanh Đồng Long có thể qua lại tại các điều thời gian tuyến, hơn nữa có thể đem không đồng thời giữa tuyến thượng nhân vật mang tới cùng một cái thời gian điểm. Nguyên nhân, ngươi kết quả là người nào? Mau buông ra Crow Mễ đại nhân. Trên bầu trời Thanh Đồng Long cuối cùng từ trong rung động tỉnh ngộ. Lại, lớn tiếng hò hét nói. Crow Mễ, ha, không nghĩ tới ngươi lại là cái kia tiểu người lùn. Đã như vậy, vậy thì tha cho ngươi một mạng đi. Ngược lại các ngươi cũng bất quá là đám kia Titan chế tạo người trông chừng mà thôi. Vừa nói, Ngộ Không buông ra cái này đầu này Thanh Đồng Long. Nếu không phải biết được đầu này Thanh Đồng Long chính là cái kia ở trong game thường thường tiếp xúc Crow Mễ, Ngộ Không khả năng tiện tay liền đem nàng giết chết. Nhân loại, không, ngươi không thể nào là nhân loại. Ngươi đến cùng cái gì? Chẳng lẽ ngươi là thần? Đạt được tự do sao? Crow Mễ dao động hám địa hỏi. Nếu như các ngươi đem cái gọi là Titan coi như là thần thoại, như vậy xin đừng dùng cái này từ ngữ tới làm nhục ta. Ngộ Không khinh thường nói. Từ minh bạch Thanh Đồng Long nắm giữ thời gian chi lực tạo thành sau đó, Ngộ Không liền biết Titan đám kia cái gọi là sáng thế thần chẳng qua chỉ là một đám đáng ghét người điên mà thôi. Bọn họ dùng Azeroth làm thí nghiệm tràng, thí nghiệm sinh vật tiến hóa phương hướng, cái gọi là lịch sử, cái gọi là thời gian tọa độ, cái gọi là thời gian tuyến, chẳng qua chỉ là bọn họ là thí nghiệm thuận lợi, sáng tạo ra vô số phòng thí nghiệm mà thôi. Không tệ, chính là phòng thí nghiệm, mỗi một điều thời gian tuyến đều là một cái phòng thí nghiệm. Thí nghiệm sinh vật khác nhau tiến hóa, lịch sử khác nhau phát triển, mà còn sở hữu thí nghiệm số liệu đều sẽ thông qua đặc biệt trang bị truyền tống đến Titan trong tay. Mặc dù không biết Titan làm những thứ này thí nghiệm là vì cái gì, nhưng là bọn hắn điên cuồng lại để cho Ngộ Không đều cảm thấy sợ hãi. Lại đem cái này hàng tỷ sinh linh đương làm thí nghiệm đối tượng. Có lẽ bọn họ cho tới bây giờ cũng không có đứng ở những thứ này sinh linh nhân loại góc độ cân nhắc qua vấn đề đi. Dù sao trên địa cầu, nhân loại làm thí nghiệm thời điểm, làm sao từng cân nhắc qua những kia vi khuẩn, những tiểu trùng đó từ nhóm ý tưởng, tự nhận là cao quý giống sao? Hừ, ta sẽ nhượng cho các ngươi vì chính mình cao ngạo trả giá thật lớn. Tại nghĩ minh bạch Titan tâm tính một khắc kia, Ngộ Không nội tâm lạ thường căm phẫn, mặc dù hắn đã sớm không còn là chưa sống lại làm trước nhân loại kia, nhưng là tại hắn tâm lý cho tới bây giờ cũng không có chạy thoát nhân loại kia cái bóng. Ngộ Không căm phẫn dọa hỏng tại chỗ tất cả sinh vật, vô luận là cao cấp tinh linh, vẫn là thanh đồng long, cũng hoặc là tử vong kỵ sĩ Atha. Người đàn ông này, ở trong mắt bọn hắn chính là thần nhất dạng tồn tại. Có thể chỉ tay nắm chặt xương chi bi xương, có thể chỉ tay nắm lấy một đầu long. Trừ thần ở ngoài, ai còn có thể làm được một điểm này? Các ngươi có thể đi, đi nói cho Dạ Két Đa Mỗ, ta trở về tìm hắn, nha, cũng hoặc là có thể gọi hắn mẫu Dạ Két nhiều. Hắn cũng coi là một cái đáng thương gia hỏa, nhất định là phát hiện một chút chân tướng, cho nên bị sợ hư. Vừa nói, Ngộ Không phất tay một cái liền đem thanh đồng long nhóm đưa đến không biết tên phương xa. Như vậy tiếp theo chính là ngươi vấn đề. Ngộ Không nghiêng đầu nhìn về phía Atha. Atha điện hạ, ngươi là muốn tiếp tục làm ngươi tử vong kỵ sĩ, vẫn là muốn làm trở về ngươi nhân loại hoàng tử? Ngộ Không hỏi, làm trở về nhân loại hoàng tử, ta còn có thể sao? Ta giết chết chính mình phụ vương, giết chính mình nhân dân, ta đã không cách nào quay đầu. Atha thống khổ nói, chỉ cần ngươi nguyện ý quay đầu, ta có thể cho ngươi cái này cơ hội. Ngộ Không nói, thật sao? Ta còn có thể quay đầu. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Atha mặt đầy hy di nói. Hắn muốn dụng thần cái này từ để gọi Ngộ Không, nhưng là vừa nghĩ tới Ngộ Không mới vừa rồi đối cái này từ khinh bỉ, ngay cả vội vàng đổi lời nói. Đương nhiên, Ngộ Không gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi đã nguyện ý làm trở về ngươi nhân loại hoàng tử, như vậy ta đầu tiên là ban cho ngươi mới nhục thân đi. Vừa nói, Ngộ Không thi triển thần thông, đem Atha không có mạng sống thân hình lần hai khôi phục, giao phó cho nó mới sức sống. A, huyết dịch, ta lại một lần cảm giác trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch, lại một lần cảm giác tim đập, ta thật phục sinh, đa tạ ngài. Ta, Atha không biết nên xưng hô như thế nào Ngộ Không, trong lúc nhất thời dừng lại, ngươi có thể gọi ta là Đại Thánh, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngộ Không cười nói, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Atha trịnh trọng lặp lại một lần, dường như muốn đem danh tự này hoàn toàn nhớ tại tánh mạng mình trong. Đa tạ ngài, ta Đại Thánh. Atha thành kính nói, không cần đa lễ, còn có thanh kiếm này. Vừa nói, Ngộ Không tay trái tại xương chi bi xương chi trên phất qua. Cùng lúc đó, thanh kiếm này đã bị hắn lần nữa chế tạo, mặc dù hắn thuật luyện khí chẳng qua chỉ là sơ cấp, vừa mới học được không lâu, nhưng là dùng để lần nữa chế tạo cái này món vũ khí đã đầy đủ. Mà còn, trải qua Ngộ Không lần nữa chế tạo sau đó, thanh kiếm này uy lực càng hơn năm xưa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.